Âm Dương Tiên Sinh, chương 21 giờ 21, thường về thăm nhà một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc thức tỉnh, ta mông lung mở mắt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu tại trên giường của ta. Nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua, nếu không biết còn tưởng rằng kia là một giấc mộng. Du lịch âm phủ một chuyến còn lông tóc không hao tổn mà trở về. Nói với ai cũng không tin a. Ta vô ý thức dụi dụi con mắt, cúi đầu mắt nhìn bên giường, phát hiện mập mạp đã không gặp, lại ngẩng đầu mắt liếc đồng hồ. Đã là 12 giờ trưa. Ta từ đầu giường lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa đốt hút một hơi. Cửa phòng bệnh của ta liền bị mở ra. Một y tá tiến đến ước chừng khoảng 20 tuổi, dáng dấp còn rất xinh đẹp, xông tới ngay chỗ ta ồn ào. Xin lỗi anh, bệnh viện không thể hút thuốc. Thấy cô ấy chạy tới, thừa cơ lại hút một hơi. Cô lập tức chạy tới gần tới, giành điếu thuốc trong tay ta, dập tắt vứt vào trong thùng rác, lại đưa tay về phía ta, vẻ mặt bất lực, nói, thuốc lá của anh đâu? Phiền anh đưa cho tôi. Ta đối cô ấy tét miệng cười hì hì nói, chị gái y tá, tôi cam đoan không hút. Cũng đừng tịch thu được không? Chỉ thấy cô ấy nghe xong, tựa hồ là tức giận, chu miệng nhỏ nói, không được, hôm nay nhất định phải tịch thu thuốc lá của anh. Vừa dứt lời, một cái thân ảnh khổng lồ đi tới. Không cần phải nói, khẳng định là mập mạp, chỉ đơn giản với cân nặng của hắn, toàn bệnh viện không biết có được mấy người. Chỉ thấy hắn một tay nhấc lấy cái túi, trong miệng cắn điếu thuốc. Lão đảo đi tới, ta nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, liền không nín được cười, nói, mập mạp, con mẹ nó ngươi so với ta còn muốn phách lối hơn a. Không đợi mập mạp kịp phản ứng, y tá kia lại mở miệng, miệng nhỏ bĩu môi càng thêm lợi hại, nói, các anh làm sao đều như vậy a, trong bệnh viện không thể hút thuốc. Vừa nói vừa đem hai cánh tay đều đưa ra ngoài hướng về phía chúng ta. Hai người các anh thuốc lá đều giao ra. Tịch thu, chờ xuất viện sẽ trả lại cho anh. Mập mạp đưa tay lấy xuống thuốc lá từ bên trong miệng. Nhìn y tá kia một chút, lại nhìn ta một chút. Nói, cái này, tình huống là như thế nào? Ta từ đầu giường đem cả bao thuốc đưa ra cho y tá kia. Cười nói. Cái gì tình huống như thế nào? Giao thuốc lá ra đi. Đừng làm cho chị gái y tá tức giận. Mập mạp sững sờ mấy giây. Bóp tắt thuốc lá. Thế mà trung thực cũng từ trong túi rút ra một gói thuốc lá. Đưa tới. Cười nói. Tốt, chị gái y tá nói không được hút. Vậy ta không hút nữa. Mà y tá kia tiếp nhận bao thuốc từ tay chúng ta. Thu hồi miệng nhỏ đang chu. Cười, này mới đúng nha, chờ thời điểm xuất viện lại tìm tôi lấy về. Nói xong, liền phối hợp ra ngoài, nhìn xem y tá kia ra ngoài. Mập mạp đi theo đằng sau giữ cửa đóng lại đi tao tới bên tủ đầu giường đặt lại cái túi sách trong tay. Nói, ngươi bún thập cẩm cay, ăn đi, ta ấn lấy giường nằm ngồi thẳng lên. Nói, lấy ra đi, lấy cái gì? Tiểu tử ngươi còn giả ngu. Thuốc lá a, đừng cho là ta không biết ngươi còn giấu. Ha ha, làm sao ngươi biết, nếu không phải còn giấu. Ngươi sẽ như vậy đơn giản mà liền giao ra thuốc lá. Mập mạp ha ha cười vài tiếng. Từ trong túi lại lấy ra một gói thuốc lá. Mở phong bì đưa cho ta một điếu. Nói, con mẹ nó ngươi thật đúng là hiểu ta. Hút thuốc xong. Ăn xong, đã là buổi chiều gần 2 giờ, ta đột nhiên nhớ tới sự tình hắc bạch vô thường, liền đối với mập mạp nói, này mập mạp, ngươi đi giúp ta lo liệu chuyện này. Chuyện gì? Ngươi ra ngoài tìm cửa hàng áo liệm, để chủ tiệm giúp ta làm hai cái người giấy. Có ý tứ gì? Ngươi cái này còn chưa có chết đâu. Muốn người giấy làm gì? Ta liền đem chuyện ta trải qua. Đại khái nói một lần cùng mập mạp. Mập mạp nghe xong há hốc miệng giật mình nhìn ta. Sững sờ mấy giây. lại sờ sờ trán của ta, nói, tiểu tử ngươi là phát sốt đến mơ màng, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, nhanh đi đốt hai người giấy cho Hắc Bạch Vô Thường, nhớ kỹ một người kiểu Nhật Bản, người còn lại kiểu Mỹ. Ta cười cùng mập mạp nói, 2 tháng sau, ta rốt cục có thể xuất viện, trở lại phòng ốc của mình, mà mập mạp cũng về trường học, an nhàn mấy ngày. Tiếng đập cửa rốt cục lại vang lên. Ta mở cửa phòng, đã nhìn thấy mập mạp mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Hắn đem bao quăng vào góc tường. Mình liền ngồi xuống ghế dựa. Ta đưa cho hắn một điếu thuốc. Hỏi, ngươi không phải về trường học sao? Tại sao lại trở về rồi? Chỉ thấy mập mạp một mặt khó chịu nhận lấy điếu thuốc. Nói, còn không phải ngươi hại. Mẹ nó liên tiếp hơn 4 tháng không có về trường học. Bị khai trừ. Ha ha ha. Khai trừ thật tốt à. Vừa vặn lưu lại giúp ta đi. Còn mẹ nó ngươi còn vui mừng khi người gặp họa. Ngươi để ta làm sao nói cùng người trong nhà. Nói đến nhà. Ta 2 ngày này cũng đang nghĩ muốn về nhà. Thế nào? Cùng ta trở về chơi đùa. Mập mạp nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hỏi, có món ăn gì đặc sắc? Có, còn có rất nhiều, vậy được, đi thôi. Hôm sau, sáng sớm ta cùng mập mạp liền thu dọn đồ đạc đi chuyến xe đường dài. Ngồi mấy giờ liên tiếp trở lại quê nhà của ta. Vừa mới xuống xe, mập mạp liền la hét muốn đi ăn trước rồi mới trở về nhà. Mang theo mập mạp ăn đến 4-5 cửa tiệm. Ta thấy hắn căn bản không muốn dừng lại. Tranh thủ thời gian lắc lư về nhà trước. Lần sau lại đến ăn. Về đến nhà. Không có vào cửa ta đứng ngay tại chỗ hô. Cha, mẹ, con trở về. Bước vào cửa. Liền nhìn cha ta tại kia hãm trà xem tivi. Mẹ ta rửa tay từ phòng bếp ra đón. Cười nói. Cuối cùng cũng về. Mà cha ta cũng từ trên ghế đứng lên. Cười nói. Dẫn bạn con vào nhà đi. Nhìn xem cha mẹ ta mái tóc đều lấm tấm vài sợi tóc trắng. Khóe mắt bên trên dày đặc nếp nhăn. Ta phát hiện cha mẹ ta thật đã già. Mà ta lại không thể làm được gì cho họ. Có lẽ có một điều ta có thể làm. Cũng chính là thường về thăm nhà một chút đi. Cháu chào cô, chú. Mập mạp mới nhớ tới chào hỏi. Tốt lắm, tiến đến ngồi đi. Mấy lời khách sáo qua đi, đã là đến thời gian cơm tối. Mẹ ta làm một bàn lớn đồ ăn, kêu chúng ta lên bàn. Trên bàn cơm, ta cùng mập mạp ăn uống. Mẹ ta hỏi, về nhà lần này là có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là mang bạn bè trở về thăm nhà a, không bận rộn về thăm nhà một chút. Ta nhẹ gật đầu đáp ứng. Nói chuyện. Mập mạp đã ăn xong một bát vào trong bụng. Mẹ ta nói muốn xới cơm cho hắn. Ta liền nói. Mẹ, đừng để ý đến hắn. Bụng của tiểu tử này là hang không đáy. Để chính hắn tự xới. Cha ta ở một bên cũng mở miệng nói ra. Thế nào, lâu như vậy không có về nhà. Có muốn cùng cha uống một chút? Ta vừa định nói chuyện. Mập mạp liền cướp lời. Được à. Để cháu cùng chú uống một chút. Tốt, uống chút. Cha ta cười nói. Mấy bát rượu vào trong bụng. Cha ta cũng đã say đến 8 phần. Cha ta còn muốn uống bị mẹ ta ngăn lại. Mập mạp thấy thế cũng mở miệng khuyên nhủ. Chú, hôm nay chỉ uống đến đây thôi. Chúng ta hôm nào lại uống. Ta cũng đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a cha. Hôm nay chỉ uống đến đây đi. Ban đêm, ta cùng mập mạp đứng xếp hàng tắm rửa. Về đến bên trong phòng hai người nằm tại trên một cái giường. Chỉ chốc lát sau, mập mạp kia tiếng ngáy kinh hồn táng đảm vang lên. Ta cũng đi theo mơ mơ màng màng ngủ. Cách chương.